Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, đệ 41 trang. Như thế nào đồng ý sự? Ngươi lại muốn đổi ý? Vẫn là sợ mất mặt. Tạ An, đã tưởng được đến ích lợi, lại luyến tiếc thanh danh. Này cũng không phải là thành thục gia chủ nên có biểu hiện. Tạ An trầm khuôn mặt. Nghĩ tới trận này hôn ước sau lưng khuất nhục. Liền lời nói đều không nghĩ nói. Nhưng đối phương quyền cao chức trọng, hắn xem xét thời thế sau nói, chủ yếu cũng là ta con nối dõi, tuy rằng vô dụng chút, liền như vậy hồ đồ kết hôn, có điểm đau lòng. Thôi bỏ đi Tạ An, ngươi tư sinh tử nhiều ít cái, như thế nào sẽ để ý cái này cùng ti tiện ca nữ sinh hạ tới tiện loại. Vẫn là nói ngươi cùng cái kia mạo mỹ ca nữ là chân ái. Tạ An sắc mặt càng khó nhìn, lại bình tĩnh nói, ân ái một hồi sao, dù sao cũng là ta hài tử, nào có đương cha không đau lòng nhi tử, ta lại suy xét, sau đó hắn cúp điện thoại. Lại một lát sau, đối phương hồi bát lại đây, tăng lớn ích lợi cân lượng, mặc dù ích lợi lại nhiều, ta cũng vô pháp hy sinh gia tộc thanh danh a, bằng không tương lai phải bị tộc lão nhóm chọc cột sống. Dù sao cưới nàng không phải được rồi, cũng chưa chắc muốn cho người biết nhất định là ta Tạ ra con cháu. Tương lai xử lý trận này hôn nhân thời điểm cũng càng phương tiện a. Cố kỵ liền không như vậy nhiều, đúng không? Các ngươi bên kia thời gian cũng khẩn, sớm làm quyết đoán đối ai đều hảo. Tạ An cười, điểm một cây yên, chậm rãi trừ lên, hút thuốc. Ba cũng không biết lúc này nông trường cửa sổ hạ nhi tử chính mồ hôi đầy đầu thao tác tơ nhện từ nơi xa đồng ruộng lặng lẽ thu về thiết. Bị cẩu nhật Tạ An, tưởng bạch lợi dụng ta. Đương ngươi một viên tiểu nòng nọc nhiều tinh quý đâu. Cái gì ngoạn ý nhi, quản ngươi lợi không lợi dụng ta. Xem ngươi như vậy che che giấu giấu bộ dáng. Xem ra là cái muốn mặt. Ta đây liền cho ngươi mặt thật mệt a. Tinh thần lực vẫn là quá ít. Liền khống chế tơ nhện như vậy một hồi liền lấy hết. Vốn đang tưởng chụp lén hạ này đàn cẩu hộ vệ sau lưng chào phúng ta nói. Thật chán ghét, Phù Xuyên cầm lấy từ ống khói thu về xuống dưới thiết bị. Chụp đi mặt trên cho bụi, cầm lấy tới sau, lại mở ra hủ cho cốt. Hủ cho cốt bên trong căng phòng, trang nàng thật nhiều đồ vật. Trong đó liền có một cái dự phòng máy truyền tin, nàng đem bên trong video đạo ra. Bỏ vào máy truyền tin, cắt nối biên tập một phen sau, đăng ký một cái đất khách xã giao tài khoản, lại đem video đều thượng truyền tới tư liệu của đối phương kho nội. Cứ như vậy, nó địa chỉ liền sẽ bị công ty này riêng tư bảo hộ. Tạ gia cũng tra bất động. Sau đó Phù Xuyên giả thiết bên trong trí năng đối thoại hệ thống, làm nó tự động ấn thời gian tiến hành hai cái thao tác nhiệm vụ, toàn bộ giả thiết hảo sau. Nàng tạm thời cắt đứt chính mình cùng cái này xã giao tài khoản liên hệ. Lại trực tiếp đem cái này máy truyền tin tạp lạn, hủy diệt nó tin tức nội dung, xong xuôi này hết thảy. Nàng vào toilet, giặt sạch một phen liền nằm ở tràn đầy mùi mốc giường đệm thượng ngủ rồi, nhưng nàng biết. Ở nàng ngủ trong khoảng thời gian này, Tạ gia nhất định có rất nhiều người ngủ không được, quý tộc sự có lớn có bé. Nhưng liền tính là thí đại điểm việc nhỏ, đối với dân chúng mà nói cũng là mãn có giá trị bát quái tai tiếng, đặc biệt là tư sinh tử loại sự. Tình này, thích nghe ngóng rèm pha nga, bản thân đi. Quý tộc có tư sinh tử không kỳ quái. Nhưng như vậy lén lút đem tư sinh tử như thế đối đãi vẫn là hiếm thấy. Cảnh Dương thị mạng xã hội thượng ở một giờ trước đột nhiên nhiều một cái tin tức. Chính là có người lấy mỗ mỗ Tạ gia quý tộc gia chủ tư sinh tử bị lặng lẽ đưa vào Cảnh Dương thị. Nhưng không bị gia tộc tiếp nhận, bị vứt bỏ ở thôn trang nhỏ, nhưng lọt vào các hộ vệ ngang ngược thô bạo đối đãi. Giống như heo chó giống nhau bị giam giữ lên, tuy nói tư sinh tử là không bị đãi thấy. Tầm thường dân chúng cũng cảm thấy này không thể diễn, nhưng lại thế nào cũng là huyết mạch a, liền như vậy đối đãi. Người thường còn không bằng, người đường đường quý tộc cứ như vậy. Cảnh Dương sư thị dân nghị luận sôi nổi. Thực mau tin tức liền vọt tới hot search trước 20. mắt thấy liền phải hướng lên trên tiêu. Tạ gia bên kia phản ứng lại đây, vội vàng áp tin tức, nhưng thể diện chung quy là ném. Hiện tại phải làm chính là xã giao, phanh. Tạ gia, Tạ An tạp nát một cái ống đựng bút, còn dùng mỗ mỗ. Này đều có thể trực tiếp báo thẻ căn cước của hắn tài khoản. Hiện tại hắn thông tin hào đều phải tạc. Nhận thức mặt khác gia chủ đều trong tối ngoài sáng phát tới an ủi. Tựa an ủi tựa chào phúng. Liền kém nói hắn quản không ở lại nửa người chỉ lo sinh mặc kệ dưỡng, vô cùng nhục nhã. Tạ gia những người khác cái gì phản ứng không biết. Dù sao hắn nhìn video, phát hiện quay chụp góc độ đều là cùng chụp. Hiển nhiên này một đường đều bị theo dõi, trước mặt trong video chính là phi thuyền phi hành cùng với bay đến Tạ gia nông trường nội dung, còn có hộ vệ những người đó vô lễ đối đãi Tạ Khắc Lệ. Kỳ thật còn chưa trực tiếp liên lụy đến Tạ gia người, nhưng nông trường vị trí không đến tẩy, thực mau là có thể tỏa định là bọn họ cái này Tạ gia. Vô pháp phủ nhận, hơn nữa Tạ Khắc Lệ bộ dáng cũng bại lộ. Ngày sau người khác một cha liền biết thật là con hắn. Tương đương bại lộ cho công chúng, bậc này với vô pháp lui hàng, máy truyền tin bỗng nhiên vang lên. Tạ An vừa thấy thông tin hào, sắc mặt hắc hắc, nhưng thực mau thu liễm cảm xúc. Tiếp điện thoại, đây là ngươi nói điệu thấp xử lý. Tạ An, này nhưng không điệu thấp a, còn có thể ấn nguyên lai phương pháp xử lý, hoặc là thay đổi người. Hoặc là ngươi cũng chỉ có thể đối ngoại nhận hạ đứa con trai này, thay đổi người. Đổi ai? Tạ An nhi tử không ít, nhưng phù hợp tuổi không nhiều lắm. Dòng chính căn bản không có khả năng, chỉ có thể là từ tư sinh từ bên trong tuyển. Chân chính phù hợp kỳ thật cũng liền hai người tuyển, Tạ Khắc Lệ cùng lão thất chính là lão thất. Rất có tiền đồ, bên kia muốn kỳ thật cũng là lão thất. Tạ An trầm tư một lát. Nói, ta biết. Người được chọn bất biến, có người cố ý bôi đen mà thôi, cũng là ta dưỡng những cái đó cẩu quá không biết lễ nghĩa, đối thiếu gia bất kính, ta tự nhiên sẽ xử lý, cũng sẽ đối ngoại giải thích đến nỗi đứa con trai này. Ta nhận hạ là được. Tạ gia đối ngoại thanh minh phát biểu, nửa điểm không làm nhà mình sự, là quản giáo không nghiêm, nuôi dưỡng hộ vệ không tôn lễ nghĩa. Chọn ngày liền sẽ đem cái này lưu lạc bên ngoài đáng thương nhi tử mang về an trí, cái này thanh minh còn tính kịp thời, cũng cơ bản phù hợp công chúng nhận chi đạo đức cảm. Đương nhiên, trái lại cũng có nhân vi trong giá thú tử bất bình. Bất quá quý tộc sao? Liền như vậy một chuyện, nhà ai còn không có mấy cái tư sinh tử. Hết chương.